quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 2, một đêm hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị đánh thuốc, thật sự rất khó chịu. Nam Chi không biết tại sao mình lại tin tưởng người đàn ông này một cách khó hiểu. Có thể là do hắn nằm trên giường không thể cử động. Hoặc cũng có thể là do cô vừa hôn hắn như vậy. Và hắn không làm tổn thương cô. Nhưng cô đã bỏ qua bản chất của đàn ông. Khi cô cắn vào môi người đàn ông một lần nữa, người đàn ông đột nhiên trở mình và đè cô xuống. Trong bóng tối, Nam Chi cảm nhận được đôi mắt đen lạnh lùng mà người đàn ông hướng về phía mình. Giống như một dòng xoáy, toát ra sức hút vô tận. Nam Chi không khỏi nuốt nước bọt. Bàn tay nhỏ bé vô thức thò vào trong áo sơ mi nam nhân. Vuốt ve cơ bụng như lưỡi rìu của hắn. Theo bản năng, bàn tay nhỏ bé chậm rãi đi xuống. Đau đớn, như thể cơ thể đã bị ai đó dùng rìu cắt ra. Mặc dù rất đau, cơ thể cô có thể bị thuốc khống chế. Nhưng cô vẫn muốn thêm nữa. Cô dùng hai tay nắm lấy cơ bắp của người đàn ông. Cánh tay căng thẳng cào ra những vết máu. Trong phòng tổng thống được che bởi rèm màu xám dày. Ánh sáng mờ ảo. Bên ngoài có thể nhìn thấy một tia sáng trắng yếu ớt. Bình minh, căn phòng tràn ngập mùi hương. Sau cuộc ân ái, trên giường đi tới cô gái trẻ trung và thanh tú dịu dàng. Từ từ mở đôi mi dày và cong. Đôi mắt hạnh nhân đen trong veo có chút mê muội vừa mới tỉnh dậy. Vòng eo thon thả được che chở bởi một cánh tay thon thả với những đường cơ hoàn hảo. Người đàn ông nằm sau lưng cô. Thở nhẹ. Lồng ngực lên xuống đều đặn. Nam Chi trong lòng vô cùng hoảng sợ. Trong đầu dần dần hiện lên ký ức đêm qua. Cô dùng bàn tay nhỏ bé che miệng lại một lúc lâu trước khi hoàn hồn sau cú sốc và sự ngạc nhiên. Liếc nhìn người đàn ông sau lưng. Cô rút cánh tay mạnh mẽ ôm eo mình ra. Chống đỡ cơ thể sắp rã rời bước ra khỏi giường. Nhặt lại đống quần áo lộn xộn dưới đất. Cô hoảng sợ bỏ chạy. Sau một khoảng thời gian không rõ, người đàn ông chậm rãi mở mắt, xung quanh không có cô gái nào. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay rơi xuống một chiếc bông tai bằng ngọc trai. Biệt thự Nam gia thuộc hàng cuối cùng của khu nhà giàu. Nam Chi xuống taxi, kéo theo hai chân mềm mại đi về phía phòng khách. Vừa bước tới cổng, cô đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái và giòn tan từ bên trong. Anh thiếu tu. Anh thật sự tặng em một sợi dây chuyền kim cương màu hồng sao? Em không phải là vị hôn thê của anh. Để Chi Chi biết sẽ xé nát em. Cách chương.